những kẻ phiêu lưu. The Adventure. Tác giả Harold Robbins. Dịch giả Lê Văn Diện. Tập 32. Chương 16. Tiếng cười ríu rít của trẻ thơ vọng lại từ phía hồ bơi ở góc giường. Sự ấm áp của mặt trời Côte d'Azur bản lãng phủ xuống mặt nước xanh trong. Không lâu trước đây, Robert nghĩ anh và Caroline đã cùng nhau chia sẻ cái hồ bơi ấy với bạn bè, anh em. Không lâu trước đây là bao, ngay trước chiến tranh. Trông kìa, mặt cậu trông kỳ quá, Robert. Anh cố gắng đưa đầu óc mình trở về thực tại, cười với các bà chị họ người anh của mình. Tôi đang nghĩ về thời mà tôi và các chị còn trẻ. Mavis nhăn mặt. Khỏi phải nhắc, tôi còn nhớ như in. Cậu vẫn trêu tôi vì tôi gầy như que củi. Còn bây giờ thì nhìn tôi đi. Robert cười. Ít nhất thì điều đó cũng đúng. Mavis không còn là que củi nữa. Và cả cô em cũng thế. Cả hai đều đã ổn định với những dốc dáng thoải mái của các mệnh phụ anh trẻ trung. 9 năm đứa con của họ và đứa con trai anh, Henry, đang ồn ĩ ở hồ bơi. Chẳng ai trong chúng ta còn hoàn toàn như xưa. Enid nói, trừ Caroline, tôi không biết cô ấy làm thế nào mà trông vẫn tươi trẻ quá. Nếu tôi nhớ không lầm, thì dáng dốc cô ấy thậm chí còn đẹp hơn xưa là khác. Các chị đang nói về tôi đấy à? Robert nói, Mavis muốn biết bí mật của tuổi trẻ vĩnh hằng nơi em đấy. Caroline cười. Chẳng có gì bí mật cả, tôi ăn kiêng. Mavis nói, tôi chịu, đôi lúc bọn trẻ con làm tôi bối rối và điều duy nhất tôi có thể làm là ăn và lại ăn. Robert nhìn xuống chỗ nam tước ngồi, trông ông mảnh dẻ và vẫn thoải mái bất chấp thời tiết. Ông đã 72 nhưng trông trẻ hơn nhiều, nhất là cặp mắt. Nó như không bao giờ già. Ngay giờ này, cặp mắt ông đang long lanh trong khi ông lắng nghe ngài Robert. Ngài Robert có nặng nề hơn, mặc dù vậy, mặt ông vẫn không thể mất được những chấm phá của tham lam, keo bẩn mà ông không bao giờ công nhận. Robert cứ nghĩ lan man mà không hiểu vì sao anh không bao giờ ưa nổi ngài Robert cả. John, chồng của Mavis, một người đàn ông anh cao lớn, tóc vàng và dáng dấp như dân thể thao, nói. Robert, hôm nay bơi thuyền tuyệt đấy, chiều nay đi với bọn tôi không? Robert nhìn cầu tàu mà chiếc thuyền buồm anh của họ đang thả neo. Không phải tôi không có được thứ năng lượng của người anh. Anh đứng lên rồi giang chân giang tay. Thứ duy nhất phù hợp để làm sau bữa ăn trưa như thế này là chợp mắt một chút. Anh đi ngang hành lang và bước vào nhà thì đúng lúc Denison đi ra. Anh đi đâu đấy? Robert cười. Anh lên gác chợp mắt một chút. Sao anh không nằm phơi nắng? Anh có thể ngủ luôn ở đấy và lại có thêm chút rám nắng trên mặt nữa. Đến Riviera để làm gì nếu không phải vì những thứ đó? Nếu cứ suốt ngày ở trong phòng thì cũng giống như anh ở trong nhà băng vậy. Robert đứng nhìn cô đầy trìu mến. Hết chưa? Rồi. Em đang làm gì đấy? Em mang thuốc cho cha anh. Nếu không nhắc là ông không bao giờ uống cả. Tốt, xong em lên gác và anh sẽ chỉ cho em vì sao chợp mắt một giấc trong nhà bao giờ cũng tốt hơn. Đấy là vào lúc nửa đêm và ngôi villa lớn lặng như tờ khi Robert đi xuống thư viện kiếm cái gì đó để đọc. Khi anh đi đến giá sách thì giọng nam tước vang ngay sau lưng anh. Còn thức đây à? Robert quay lại, nam tước đang ngồi trên một trong những ghế bành. Con không ngủ được, có lẽ vì chiều nay con ngủ quá nhiều, nhưng sao cha lại thức? Cha già rồi, khi già người ta không cần ngủ nhiều. Robert cười, lấy một cuốn sách trên giá xuống, liếc qua. Nam tước chợt nói. Người anh em bên anh của chúng ta cho rằng đã đến lúc các nhà băng của gia đình nên hợp nhất lại. Robert nhìn lên, cha thấy thế nào? Xưa lắm rồi, đấy chính là tham vọng của ông nội của cha. Một nhà băng phủ khắp Âu Châu. Nam tước nhìn Robert. Hồi đó, đấy không phải là một ý tưởng tồi, và bây giờ thì có lẽ còn hay hơn. Các nhà băng Mỹ ngày một lớn lên, thậm chí nhà băng Morgan cũng nghĩ đến việc hợp nhất. và nhà băng Mỹ là đối tượng cạnh tranh lớn nhất của ta. Nếu các nguồn lực của chúng ta hợp nhất lại, thì có thể cân sức với họ trong bất cứ cuộc chiến làm ăn nào. Robert chợt nói, con không thích ý tưởng ấy. Nam Tước nghiêm túc, còn có lý do chứ? Cũng không hẳn, con chỉ chợt nghĩ là chúng ta có thể sẽ phải trả giá cho sự độc lập của mình. Chúng ta có thể không còn được tung tác một cách tự do như hiện nay. Cha không hoàn toàn nghĩ là điều đó lại không có lợi. Rõ ràng người anh em của chúng ta đã thành công. Nhà băng của ông ấy lớn gấp đôi của cha con mình. Đấy là một thước đo không thực. Robert nói, họ không bao giờ phải ngưng hoạt động vì chiến tranh hoặc vì thay đổi chính phủ. Chúng ta thì bị bao nhiêu lần, kể từ thời Napoleon, mà lần nào chúng ta cũng phải tái thiết từ đầu. Ngài Robert may mắn hơn ta, chỉ vì có được một chính phủ ổn định và liên tục trong suốt thời gian đó. Vậy thì việc hợp nhất sẽ là một lợi thế. Chiến tranh và các chính phủ sẽ không còn tác động đến chúng ta nữa nếu trung tâm giao dịch của chúng ta đặt tại London. Nếu chúng ta chỉ quan tâm đến an toàn, thì tại sao lại không chuyển đại bản doanh sang hẳn New York? Nam Tước nhìn anh thật sắc sảo. Có lẽ còn không ưa người anh em của chúng ta. Robert chăm chăm nhìn ông. Không. Cha anh hỏi không lý do. Thậm chí, từ khi còn là một cậu học trò, ngài Robert luôn đầy tham vọng. Ông nói, nếu đấy là con người ông, thì còn gì phải bàn nữa? Nam Tước nhìn lên. Còn cho là ông ấy muốn kiểm soát cả nhà băng của ta nữa à? Robert hỏi, sao không? Cha công nhận là nhà băng của ông ấy lớn gấp đôi của chúng ta. Chẳng lẽ con cá mập nuốt một con tép lại không bình thường à? Có thể, nhưng con quên mất một điều. Cha có một người con trai và ngài Robert chỉ có các con gái. Cả hai nhà băng đều phải tuân thủ một điều luật. Chỉ con trai mới kế nghiệp quyền lãnh đạo. Cụ nội con đã lo chuyện đó. Nhưng con trai của các bà con gái này có thể kế vị. Ba trong năm người cháu ngoại con ấy là con trai. Robert nói. Con trai, đấy là sức mạnh bí ẩn của dòng họ Rothschild. Họ cho ra đời những đứa con trai. Chúng ta không được may mắn lắm. Có lẽ chỉ có một cho mỗi thế hệ. Ngài Robert và con là người duy nhất trong thế hệ của con. Và con chỉ có một. Ông cười, chợt nhìn Robert. Còn chờ gì nữa? Con phải xúc tiến đi chứ. Robert cười. Con đang làm hết sức đây, cha. Robert nhìn xuống tờ giấy rồi nhìn lên người kế toán. Ông không mắc lỗi nào ở đây chứ? Tất cả đều được kiểm tra, thưa ông. Cảm ơn. Robert trầm ngâm. Nhiều tháng nay, ai đó đã mua hết hối phiếu của nhà băng mà anh mãi vẫn không tìm ra nổi. Giờ thì anh biết là ai rồi. Lẽ ra anh phải nhận ra từ lâu. Lẽ ra anh phải hiểu là ngài Robert sẽ không đến gặp cha anh nếu không sẵn sàng một toan tính gì đó trong đầu. Ông ấy quá thạo nghề và chẳng hề dễ dàng chấp nhận sự khước từ. Chợt mọi thứ rõ như ban ngày, thậm chí cả việc Campion đã kiếm tiền ở nguồn nào để đáp ứng được bảo lãnh của anh ta. Anh cầm tờ giấy đi xuống văn phòng Nam Tước, gõ cửa rồi bước vào. Cha đã biết việc này chưa? Anh chia tờ giấy ra. Nam Tước nhìn lướt qua. Cha cũng đoán sẽ là thế, nhưng không dám chắc. Vậy sao cha không ngăn lại? Ông ấy đã có đủ số hối phiếu để có thể đá chúng ta ra khỏi vị trí hiện tại. Nam Tước nhún vai. Cha cũng chẳng thấy nó khác gì một khi hai bên hợp nhất lại. Cha không định để ông ấy ấn. Cha không định để ông ấy ấn ta vào một liên doanh chứ. Nam Tước nói. Cha hầu như không thể làm khác. Cha già rồi, cha mệt mỏi. Cha không còn sức lực để bắt đầu một cuộc chiến đấu mới với người anh em của mình. Robert giận dữ nhìn cha. Cha có thể không, nhưng con thì có đấy. Con sẽ không để cha bán rẻ tương lai con cái của con, chỉ bởi vì tương lai cha đã ở phía sau. Con sẽ tìm ra cách chặn người anh em tham lam của chúng ta lại. Anh đùng đùng đi ra. Nam Tước nhìn cửa đóng lại, mỉm cười. Ông chờ đợi thời điểm này bao năm rồi. khi mà Robert chí cốt với nhà băng giống như ông, khi mà Robert cần nhà băng cho con trai anh giống như ông đã cần cho Robert. Giờ thì ông có thể làm điều ông muốn với ý thức và sự an tâm rõ ràng. Nghỉ ngơi. Chương 17. Robert dở từng trang cuốn sổ cái cho đến khi tìm được cái mình cần. Rồi anh xem xét các con số. Đây có thể là câu trả lời. Toàn bộ là tùy thuộc vào ngày Robert tham lam đến mức nào. Tư bản luôn là vấn đề, nhất là với một nhà băng tư nhân. Một ngân hàng nhà nước có nhiều cách để gia tăng tư bản. Nó có thể chỉ đơn giản là phát hành cổ phiếu. Nhưng The Con là một nhà băng tư nhân, không có các cổ đông ngoài gia đình. Đấy là cách nó vốn tồn tại, không thanh toán với ai ngoài chính họ. Trong nhiều năm, Nam Tước đã giải quyết ổn thỏa vấn đề gia tăng vị thế vốn lưu động của nhà băng mà không phải dây tiền hoặc làm giảm sở hữu đã có. Ông bán các tín phiếu ngắn hạn với chiết khấu tối thiểu. Uy tín của nhà băng đạt tới mức được công chúng tiếp nhận ngay tức khắc. Họ mua mà không hề ngần ngại, mặc dù các cổ phiếu khác hứa hẹn lãi suất lớn hơn, vì họ không thấy rủi ro trong cổ phiếu này. Trong suốt gần trăm năm tồn tại, nhà băng The Con luôn hoàn tất trách nhiệm của mình. Chẳng bao lâu, các tín phiếu này đã được tiến là ổn định hơn bất cứ loại tiền tệ nào ở Âu Châu. Có lẽ một trong những lý do là nó bao giờ cũng có thể được thanh toán bằng đô la và ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Nam Tước đã tính trước được vấn đề đầu cơ các tín phiếu này và để chống lại, ông đã thành lập một chương trình trả nợ. Hàng năm, 10% số tín phiếu chưa thanh toán sẽ được mua lại bằng tiền mặt hoặc bằng tín phiếu mới. Để bảo đảm việc mua lại các tín phiếu, lại chỉ được thanh toán cho tín phiếu đã đáo hạn, quá hạn thì không có lãi suất nữa. Phương thức này thật suôn sẻ, cho đến gần 5 năm trước đây, khi mà một tỷ lệ nhỏ tín phiếu đã không quay trở lại để đổi hoặc mua lại. Đương nhiên, cán cân chuyển đổi giữa vốn lưu động và vốn dự trữ bị ảnh hưởng. Nó cứ ùn lên sau mỗi năm, cho đến nay thì đã có tới gần 20 triệu đô la nằm ườn trong tài khoản dự trữ. Robert tính toán rất nhanh. Chỉ khoản tiền vô công nằm trong dự trữ này thôi đã có nghĩa là một khoản thất thiệt ròng trong thu nhập có thể của nhà băng là khoảng gần 3 triệu đô la, bao gồm thu nhập mà khoản này có thể tạo ra cộng với lãi suất mà họ phải trả cho tín phiếu. Nhưng điều đó còn mang ý nghĩa quan trọng khác. Nó hạn chế khả năng của nhà băng trong việc gia nhập các liên doanh mới, đồng thời giảm thiểu vị thế cạnh tranh của họ trên thị trường tiền tệ. Robert chằm chằm nhìn đống tờ giấy trước mặt. Câu trả lời nằm ngay tại đấy. Các đầu tư của Cotterway vốn là khoản có lợi nhất của nhà băng. Thực ra họ chỉ có một nửa quyền lợi, vì nửa kia thuộc sở hữu của nhà băng của ngài Robert ở Anh. Nhưng chỉ phần của họ đã lên tới gần 19 triệu đô la. Lãi ròng của họ từ khoản này đã lên tới gần 5 triệu mỗi năm. Robert xoay chiếc bút chì trong tay. Đấy là một nguồn lợi lớn không thể bỏ qua. Gần như đã đạt đến 2/3 tổng thu nhập sau chi phí vận hành. Nhưng sẽ là một cuộc thương lượng nếu như rút được tín phiếu của họ ra khỏi nắm tay của người anh em người Anh của Nam Tước. Nó phải được xử lý một cách tinh tế. Ngài Robert phải nhoi lên đớp mồi mà không bao giờ hiểu được ai đang ở đầu dây bên kia. Robert với chiếc điện thoại. Cô kiếm cho tôi ông Sinos. Anh nghe cô thư ký một lát rồi thêm. Bất cứ ở đâu trên thế giới, điều quan trọng là tôi phải nói chuyện với ông ấy. Hai người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi bên bàn ngài Robert khi Dash được dẫn vào văn phòng. Cả hai đều đứng lên khi ngài Robert đưa tay ra. Anh đến thật hay quá, Dash, đã lâu lắm rồi. Dash bắt tay ông cười. Thưa ngài, dân ạ, cũng đã khá lâu. Anh chưa gặp các con rể tôi, Victor Whatley và John Staunton. Ông Whatley, ông Staunton, rất vui được gặp. Mời ngồi. Chắc anh chưa rõ lý do tôi muốn gặp anh. Ngài Robert nói. Dash trả lời. Cũng không hẳn. Anh ném cái nhìn dò hỏi tới hai người đàn ông trẻ tuổi. Anh có thể nói thẳng. Ngài Robert vội vã. Cả hai cùng trong nhà băng và cùng chia sẻ mọi chuyện kín đáo của tôi. Dash cười. Tôi đoán là chuyện các đầu tư ở Cotterway. Chính xác. Ngài Robert nói. Ông liếc các con rể rồi quay nhìn Dash. Chúng tôi được biết anh đã bắt đầu thương thảo với nhà băng của Nam Tước để có được cổ phần của họ ở Cotterway. Đúng vậy, Dash thừa nhận. Tôi không được biết rằng anh vẫn hoạt động công vụ cho đất nước anh. Dash trả lời, không, thực ra tôi không đại diện cho chính mình hay là Cotterway. Tôi đại diện cho một syndicate rất quan tâm đến vụ này. Anh rút thuốc lá và một trong hai người đàn ông trẻ bật dậy châm lửa cho anh. Sau tất cả những gì xảy ra với tôi đã học được và phải chấp nhận, dù có hơi muộn trong đời mình, là tôi phải tự chăm sóc mình. Nhà Robert gật đầu, thứ ngôn ngữ này ông hiểu liền. Tôi phải nói rằng anh đã bị đối xử khá tệ sau tất cả những gì anh đã làm. Dash không trả lời. Tổ hợp mà anh đại diện có phải là của người Mỹ? Dash cười. Cái này thì tôi công nhận. Anh không được phép tiết lộ với chúng tôi họ là ai à? Dash lắc đầu. Tôi thậm chí không thể tiết lộ điều đó với riêng ngài, thưa ngài Robert. Anh biết, tất nhiên rằng chúng tôi sở hữu 50% đầu tư ở Cotterway và phải có sự chấp thuận của chúng tôi thì nam tước mới bán được cổ phần của mình cho bất kỳ ai. Dash gật đầu. Robert cũng có nói vậy, nhưng bảo là không khó lắm và giải thích rằng anh ấy luôn tin ở công ty của ngài. Ngài Robert lặng thinh. Nam tước phải cảm nhận một sức ép nào đó nếu như ông ta tính đến việc bán cổ phần. Đầu tư ở Cotterway là mối lợi lớn nhất mà cả hai nhà băng chưa từng có. Ông cũng nhận ra mình sẽ không dám từ chối nếu nam tước đề nghị. Bởi nếu ông từ chối, thì nam tước sẽ chẳng bao giờ chịu vào liên hợp. Ở bệnh viện nào đó, ngài Robert thấy như mình đang rơi vào thế trên đe dưới búa. Nếu thỏa thuận, thì toàn bộ lời lãi sẽ trôi tuột hết. Nếu không, thì sẽ là chính thức tuyên chiến với nam tước và sẽ chẳng còn liên hợp gì nữa, trừ phi... Vậy đấy, ông chợt nghĩ, còn có một cách thứ ba. Đúng vậy, song cũng có nghĩa chuyện liên hợp sẽ bị gác lại. Nhưng ngay cả điều đó cũng không quan trọng so với những gì ông có thể kiếm được với một chút xíu đầu tư thêm về phần ông. Ông nhìn Dash. Thế đấy, toàn bộ còn tùy thuộc vào ý nghĩa của điều Dash nói, là anh phải biết tự chăm lo mình. Ngài Robert ngần ngừ, nhớ lại cuộc đụng độ giữa họ đã bao năm nay. Nhưng chỉ một lát thôi, rồi lòng tham của ông đã lôi ông về với ý nghĩa cuối cùng thì mọi người đều sẽ bị tiền thúc đẩy. Ông bắt đầu nói rất nhanh. Robert không thể tin được, niềm vui thắng lợi trào lên và trong cơn hưng phấn, anh bất giác nói tiếng Mỹ. Anh bảo ông ta cắn câu à? Cắn cả chị lẫn chài. Nam tước nhìn hết người này đến người nọ, bối rối. Nói cho tôi nghe với chứ. Robert quay sang cha. Khi ông bác đáng kính của chúng ta biết được rằng các khoản đầu tư ở Cotterway có thể chạy đi đâu đấy, thì ông quyết định mua tất cho mình. Trước hết, ông mua Đức Dash bằng cách tặng anh gấp hai lần cái mà anh nghĩ là Sandika bí ẩn ấy có thể dành cho mình. Rồi ông lại đáp ứng cái mà ông nghĩ là đề nghị của Sandika, 20 triệu đô la. Điều kiện duy nhất là thay vì tiền mặt là bằng tín phiếu của ta. Nam tước cười. Dạ con đã làm gì? Robert cười. Con có thể làm gì được, cuối cùng thì máu chảy ruột mềm và con đành phải chấp nhận chứ sao? Con rể ông ta vừa trở lại London với thỏa thuận đã ký. Nam tước nhìn Dash. Anh đã làm cơ lắm. Dash trả lời. Cảm ơn, mặc dù tôi đã chẳng làm gì cả. Tôi chỉ là thằng bé chạy việc giặt. Đây là ý tưởng của Robert. Tôi thấy tội lỗi trong việc nhận tiền của ông. Không được, anh xứng đáng nhận chứ. Nam tước quay sang con trai. Cả con nữa, cơ lắm. Robert cười. Lời khen của cha anh giống rất hiếm. Con có cái này cho cha. Anh mở chiếc cặp đã mang theo vào văn phòng cha và trải ra tập tín phiếu được in rõ đẹp. Cổ phiếu trị giá 20 triệu đô la. Nam tước nhìn, rồi mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy. Từ ông viết ngày, tháng, lên đầu trang, rồi quay sang Robert với nụ cười. Cha cũng có cái này cho con. Robert nhìn, bên dưới ngày tháng là dòng chữ đánh máy. Nhà băng The Con hôm nay công bố quyết định nghỉ hưu của nam tước Henry Raphael Sylvester The Con. Đồng thời, từ nhiệm chức chủ tịch nhà băng để chọn con trai ông Robert Raymond Samuel The Con làm người kế nghiệp. Như vậy, nhà băng The Con hãnh diện công bố rằng văn phòng chủ tịch này được chuyển thẳng từ cha sang con cho thế hệ thứ tư. Nước mắt dâng đầy trong mắt khi nam tước nhìn Robert. Đây là ước nguyện thầm kín nhất của cha, rằng một ngày nào đó con sẽ làm việc này cho con trai con. Robert tựa vào chiếc ghế của cha, nếm vị mặn của nước mắt ông già khi môi anh chạm vào má ông. Cảm ơn cha, đấy cũng là ước nguyện sâu kín nhất của con, anh nói. Chương 18. Didi bước vào phòng ngủ, tay cầm tờ báo. Anh đã đọc chuyên mục này của Emma Anderson chưa? Das lăn trên giường. Em biết là anh chẳng đọc chuyên mục gì cả mà. Đấy là điều mà Didi không bao giờ hiểu được. Là dĩ nhiên, cô liên tục tìm kiếm những tờ báo có đề cập đến mình. Cô đặt ít nhất là 3 dịch vụ cắt báo khác nhau và cô sẽ không nghĩ đến việc xuống ăn sáng nếu không có các chuyên mục trên các tờ báo. Hệt như cô không ra khỏi nhà mà không trang điểm vậy. Máy bay phản lực đã dâng tặng xã hội một ưu việt mới. Bạn chán nản ư? Hãy lên chiếc phản lực và ngày hôm sau bạn đã ở bất cứ đâu bạn muốn trên thế giới. Bạn có thể ở Paris để dự show mới nhất trong bộ sưu tập của hoàng tử Nikovic với Robert De Con, người đứng đầu trẻ tuổi của nhà băng De Con cổ kính và người vợ dễ thương của anh, Denison, và cô em xinh đẹp Caroline của anh. Bạn có thể ở London trong nhà hàng Claridge để ăn trưa với món bò nướng mà ở bàn bên có thể là bá tước Buckingham và Jeremy Hadley. Và biết đâu thêm cả một, hai nghị sĩ Mỹ đang viếng thăm. Năm nay, London đang được mùa chính trị. Hoặc bạn có thể đứng trên Via Veneto ở Rome, chen gia thích cánh với Didi Lester hay bất cứ ngôi sao điện ảnh Hollywood nào đang đổ về nơi mà nhiều người cho là sẽ nhanh chóng trở thành thủ đô điện ảnh mới của thế giới. Hoặc là bạn có thể nằm dài trên bãi cát đầy nắng ở Riviera mà thậm chí không biết rằng người đàn ông rám nắng đang nằm bên cạnh bạn là tay playboy nổi tiếng Nam Mỹ, Das Xenos, và cô gái xinh đẹp mặc đồ bơi nằm bên cạnh anh là Suan Dali, có thể là người đàn bà hưởng thừa kế giàu nhất thế giới. Và chính bạn nữa, bạn cũng có thể nhập vào với hệ phản lực huyền thoại. Bạn không nhất thiết phải là ngôi sao điện ảnh hoặc sinh ra trong một gia đình cựu phú hoặc là một chính trị gia hay là một playboy. Thậm chí bạn không nhất thiết phải giàu có. Toàn bộ cái mà bạn cần là chiếc vé, máy bay phản lực bay suốt ngày đêm. Didi đặt tờ báo xuống, nhìn Das. Anh thấy thế nào? Nếu tất cả là hay ho đến thế thì chúng ta làm cái quái gì ở New York này? Đấy không phải là điều em muốn nói. Cánh hàng không lại có khách mới rồi. Anh cố tình ngu xuẩn đấy à? Ngu xuẩn? Đưa anh tờ báo. Das liếc dội qua. Anh không hiểu em còn phàn nàn nỗi gì. Tờ báo viết đúng tên em đấy chứ. Khỉ thật, anh biết tổng là em nói gì. Em ở Rome và anh ở Riviera. Cả hai tin đều sai như thường lệ. Chúng ta ở New York. Tin tức tồi quá. Das nói, lắc đầu. Didi giật tờ báo rồi cầm nó đánh lên đầu anh. Cùng với Suan Dali, đấy là điều em muốn nói. Còn cho cái chủ ý làm thế, nó muốn trình ra là chúng ta mỗi người một ngã. Thì đúng vậy đấy thôi. Vậy anh công nhận là anh đã ở Riviera với Suan? Tất nhiên, em không nghĩ là anh ở một mình với cái nóng khủng khiếp của Rome trong khi em đi làm phim chứ. Anh tới New York với nó, nên em phải tới đây kiếm anh. Das nhún vai. Đằng nào thì anh chả đi New York. Didi chợt ngồi xuống. Em không thích thế. Cẩn thận đấy, em bắt đầu coi anh như vật sở hữu rồi. Didi nhìn anh phiền muộn. Em nghĩ là em yêu anh. Đừng, yêu đương không phải là mốt của năm nay, nhất là trong giới phản lực. Đi theo người quản lý khách sạn đến quầy bar như thường lệ, 21 đồng nghịch. Trên đường tới chiếc bàn đặt trong góc phòng, anh gật đầu vui vẻ với nhiều người anh biết. Xin lỗi, tôi đến muộn. Anh xin lỗi khi Jerry Hadley đứng dậy chào. Không sao, tôi cũng vừa đến. Cả hai ngồi xuống và Das gọi Bloody Mary. Khi hầu bàn quay đi, hai người đàn ông nhìn nhau. Thế nào? Jeremy cười. Tôi hơi ngạc nhiên khi đề nghị mình cùng ăn trưa thì anh chọn 21 chứ không phải Colony. Das cười. Tôi không đưa các em đến Colony bao giờ. Tôi ngã mũ chào người hướng đạo. Hướng đạo? Anh không biết à? Bây giờ người ta gọi anh thế đấy. Das thành thật bối rối. Tôi không hiểu gì sao. Tôi đoán là do cánh báo chí khởi xướng. Anh đã trở thành người tình của những người viết chuyên mục rồi. Das cười thoải mái. À, họ là một đám các má già. Họ chẳng có gì khác để viết nữa. Không đúng. Sherry dồi đáp. Họ có nhiều lựa chọn trong lĩnh vực này và có thể viết về bất cứ nhân vật nổi tiếng nào. Còn họ viết về anh vì anh đại diện cho một lối sống mới. Anh luôn xuất hiện đúng chỗ, đúng lúc, với đúng người. Anh biết tên anh xuất hiện bao lần một tuần trên các chuyên mục không? Anh cho tôi là thời thượng à? Jeremy cười. Còn hơn thế nữa, cứ như các chuyên mục trên báo chí và hàng triệu độc giả của họ, thì ở Eisenhower, có thể ở Topeka, Kansas, hơn là ở Nhà Trắng. Người hầu bàn bưng đồ uống cho Das. Anh nếm rồi gật đầu. Chính vì thế mà tôi đề nghị ăn trưa. Jeremy nói. Anh bảo là anh muốn phỏng vấn tôi à? Jeremy phá lên cười. Anh cho là ý tưởng tôi đến thế sao? Có thể chỉ là điều tôi cần để kích thích tôi đọc báo. Anh đọc đủ quá rồi. Có lẽ thế, đây là chuyện ngoài lề nhé. Jeremy dương người lên và hạ thấp giọng một cách bí mật. Ông bạn tôi, thượng nghị sĩ, đang nghĩ đến việc lấy vợ. Tôi biết cô gái Park Bay, cô ấy rất xinh. Jeremy nhìn anh, vẻ kích động. Sao anh biết, chuyện được giữ rất yên ắng mà, không một từ xuất hiện trên báo chí. Tại sao anh lại ngạc nhiên? Nếu tôi thời thượng như anh nói, thì việc tôi biết chuyện này chuyện nọ là bình thường chứ. Khi thấy Jeremy giận bối rối, anh cười. Đơn giản thôi, tháng trước khi ở Capri, tôi lướt dáng với một cô gái, người mà dân Mỹ các anh vẫn gọi là bạn gái của ông ta. Phải nói rằng cô ấy can đảm đấy, rõ ràng là đã được chăm sóc chu đáo. Ồ, tôi cho là anh cũng biết vì sao chúng ta cùng ăn trưa. Chưa, nếu anh biết cô gái mà anh ấy sắp lấy, thì anh cũng biết dòng dõi nhà cô ta, một gia đình tốt, được giáo dục trong những nhà trường số một ở đây và ở hải ngoại. Một cô gái rất xinh, có đôi chút xa lánh, bảo thủ và hơi lạnh lùng. Cũng trưởng giả một chút, người Mỹ trung bình có thể nghĩ thế. Vậy đấy, Das nói, không hoàn toàn là hình ảnh mà một người đàn ông với tham vọng làm tổng thống Mỹ muốn có về người vợ của mình. Jeremy công nhận. Trên một bệnh viện nào đó thì đúng. Tôi vẫn không thấy điều gì liên can đến tôi. Tôi sắp đề cập đến đây. Có sự y xèo về trang phục và cô ấy muốn đi Paris may cắt, lựa chọn. Nhưng ông ấy phản đối, sợ sẽ có những phản ứng chính trị. Anh hiểu chứ? Das gật đầu. Anh cũng có chút khái niệm về sự phức tạp của chính trường Mỹ. Jeremy tiếp tục. Thượng nghị sĩ nhờ tôi với tư cách bạn bè giải quyết giúp và tôi đưa ra ý tưởng về hoàng tử Nikovic. Năm ngoái, cô ấy đã mua một vài thứ của anh ấy. Vậy là cô ấy đồng ý liền. Thượng nghị sĩ cũng thỏa mãn vì giờ thì hoàng tử đã ở Mỹ. Sherry sẽ rất vui. Tôi chắc thế, nhưng thượng nghị sĩ còn dè dặt điều nữa. Ông cho rằng sẽ không còn chỉ trích gì nếu như trước đó hoàng tử công bố ý định trở thành công dân Mỹ. Điều đó không thành vấn đề, tôi chắc là được. Anh sẽ nói với Sherry hộ chúng tôi chứ? Tôi thì không thể, vì quan hệ của tôi và thượng nghị sĩ quá nổi tiếng rồi. Tôi rất vui, quá đơn giản mà. Còn một việc nữa. Gì thế? Việc này rắc rối hơn. Cậu em út của tôi, Kevin, năm nay tốt nghiệp Harvard. Cậu bé? Jeremy cười. Bé à? Anh phải thấy nó mới được. Suýt 1m9 rồi đấy. Nó và cậu em của thượng nghị sĩ, bạn cùng lớp, tự đi Âu Châu vào hè này. Và như tôi biết, thì hai tướng này có thể nhảy khỏi máy bay khi chưa đổ hẳn. Rất lành mạnh. Nếu chỉ mình Kevin thì cũng đỡ. Sherry nói, nhưng cậu em thượng nghị sĩ thì sẽ hấp dẫn cánh phóng viên đây. Das nhìn Jeremy. Ra thế, ông bạn anh rõ lắm chuyện. Anh muốn tôi làm gì? Cả hai chúng tôi đều hiểu các ông em mình. Tôi không hiểu có cách nào giúp ta để mắt đến bọn chúng không, tránh cho chúng dây vào những rắc rối. Das nói, không dễ đâu, chúng di chuyển nhanh đây. Họ ngồi lặng thinh một lát, rồi Das bảo, nếu bằng cách nào đó mà biết được họ đi đâu, gặp ai thì may ra. Jerry không trả lời. Dustin, đấy là cách phải làm. Tôi sẽ liên hệ với một bạn cũ và bà ấy sẽ thu xếp để cả hai đều bận biểu ngay từ lúc hạ cánh. Nhưng... Das mỉm cười. Anh không biết bà Blanchett rồi. Giờ thì bà ấy đã nghỉ, nhưng bà ấy sẽ làm gì tôi? Chúng nó phải không được biết là mọi thứ đã được sắp xếp trước. Nếu chúng biết là tông luôn. Chúng sẽ không bao giờ biết cái gì cuốn hút mình. Das cười. Tất cả điều tôi có thể nói là chúng có thể không bao giờ muốn về nữa. Ở Âu Châu, bất cứ chỗ nào chúng đến đều sẽ ngập trong tình yêu. Chương 19. Didi bước vào phòng Dash trong khách sạn ở Rome khi anh đang ăn sáng. Đêm qua anh đi đâu? Anh ngừng tay phết bơ, đi ra ngoài. Giới su án. Cô ném tờ báo xuống trước mặt anh. Hình anh ngay trang nhất đấy. Dash nhìn xuống rồi nhìn cô. Cánh paparazzi này chẳng bao giờ chụp được ảnh tử tế cả. Em công nhận không? Anh không bảo với em là su an đang ở đây. Dash cắn một miếng bánh nữa rồi uống tộp cà phê. Anh không nghĩ là em quan tâm đến cô ấy thế. Nhưng lẽ ra tối qua chúng mình đã cùng ăn tối. Cô rền rĩ. Đúng thế, anh đợi em ở đây đến tận 10 giờ, rồi gọi đến xưởng phim. Họ bảo em có thể làm việc đến nửa đêm để hoàn tất cảnh quay. Vậy là anh nghĩ em sẽ quá mệt để có thể làm cái gì ngoài việc đi ngủ. Didi hầm hầm nhìn anh. Dash phết bơ lên miếng bánh nữa. Giờ thì hãy làm bé ngoan và trở lại phòng ngủ thêm chút nữa. Em biết là anh không thích tranh luận trong bữa sáng mà. Em đến phát bệnh gì tới đâu cũng thấy Su xuất hiện. Anh không thể bảo Su anh phải đi đâu cả. Cô ấy trả tiền cho chuyến đi của mình. Anh thích nó bám theo anh. Dash cười. Không tồi đối với một người đàn ông. Ôi, em ghét anh. Anh có một giả thiết. Cô ấy không theo anh mà theo em. Anh cho là cô ấy yêu em. Didi thực sự giận dữ. Anh phải quyết định chứ. Anh không còn chút đầu óc nào cả. Đừng lấn tới. Anh không thích đâu. Dash lạnh lùng. Em không hiểu anh thấy cái gì trong con ấy chứ. Nói như một con thú. Giọng anh vẫn lạnh. Người ta đi với Suan có chút nói cười rồi lên giường. Tất cả chỉ có vậy. Không cáu bẩn, không lãng mạn, không dối trái về yêu đương. Ngày mai thuộc về mỗi người. Không hứa hẹn, không yêu cầu. Ngoài ra Suan không đòi anh vỗ tay mỗi khi cô ấy đánh rắm. Dạ anh cho là em có. Anh không nói thế. Em hỏi về Suan và anh cho em hay. Dash lấy miếng bánh nữa. Thôi đi đi. Anh đã bảo là không thích tranh luận trong bữa sáng mà. Anh là một gã khốn kiếp. Didi la lên, tay vung cao như toàn bạc tay anh. Một cách bản năng, anh vung tay lên để gạt cái tát. Nhưng vô tình, bàn tay nắm hờ của anh tạt ngang má cô. Cô lùi lại trong kinh hoàng. Anh đánh tôi. Giọng cô thực sự sốc. Cô chạy tới tủ gương. Ngay giờ mắt, nó đang thâm tím lại đây. Dash bối rối. Anh không nghĩ đã chạm vào cô mạnh đến vậy. Ngoài ra anh biết cô vẫn có xu hướng bi kịch quá. Để anh xem nào. Đi đi nhìn anh. Có gì đâu. Anh cười. Nhưng mắt em như bị thâm quầng thì phải. Để anh lấy cái gì đó bôi cho. Đừng đụng vào tôi. Đừng đụng vào tôi. Anh là một con thú. Thôi đi đi. Cảnh phim đã hoàn tất đêm qua rồi. Đừng diễn nữa. Cô chạy ra. Anh tóm được cánh tay khi cô mở cửa. Cô nhìn anh. Quyết định đi, em hay là cô ta? Dash vẫn cười khi cố kéo cô trở vào phòng. Cô giận dữ dùng ra. Anh sẽ không bao giờ đánh tôi được nữa. Cô kêu lên khi mở cửa và một chiếc đèn flash nổ tung. Bức ảnh xuất hiện trên báo chí khắp thế giới. Còn nhiều ảnh hơn khi hôm sau cô bước xuống máy bay ở New York. Đeo chiếc băng mắt. Lần đầu tiên trong đời, Didi nhận được tất cả sự quảng bá mà cô không hề muốn. Nhưng mãi đến một tuần sau, khi một phóng viên dưới tờ báo cho cô với lời cục ngủng. Bình luận gì không, cô Lester? Thì cô mới nhận ra mình đã làm gì. Không bình luận. Rồi cô vội vã quay mặt đi để anh ta không thấy những giọt nước mắt.